Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1571, ta. Thề, ngày kế tiếp, Tô Trần từ Linh Tê Phong rời đi. Mặc dù, Linh Tê nha đầu kia còn muốn tiếp tục vuốt ve an ủi xuống dưới. Có thể Tô Trần cũng rất lý trí. Triệu Linh Tê vừa mới tẩy mạch thành công. Tẩy mạch sau khi thành công mấy năm là tu võ hoàng kim thời gian, phải nắm chắc thời gian tu luyện. Hắn cũng không muốn chậm trễ Triệu Linh Tê tu luyện. Hơn nữa, chính hắn cũng có sự tình. Tại đi xuống Linh Tê Phong thời điểm, Tô Trần chú ý tới Linh Tê Phong chân núi, người đông nghìn nghịt, khụ khụ. Tô Trần có chút xấu hổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hiển nhiên, những người này đều là đến bắt gian. Tối hôm qua tiệc sinh nhật về sau, hắn vào ở Linh Tê Phong, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Huyền Thủy Thần Các. Có điều, cũng không ít người cận kề cái chết đều không tin, nhất định phải tận mắt vì gặp. Cho nên, mới có sáng sớm ngăn ở Linh Tê Phong sơn dưới chân tràng diện. Tốt a, Tô Trần một chút xíu phòng bị không có. Thật đúng là bị bắt gian. Trong lúc nhất thời, tràng diện xấu hổ cực kỳ. Tô Trần chú ý tới, có không ít đệ tử thậm chí đều khóc, khóc cùng đứa bé đồng dạng. Còn có không ít đệ tử trong mắt đều đỏ, nhìn hắn tựa như là nhìn cừu nhân giết cha đồng dạng. Càng nhiều đệ tử thì là trong miệng chửi mắng, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Cái này một đợt cừu hận, kéo chính là thật đủ a. Tô Trần rụt rụt đầu, hắn có thể cảm nhận được, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã chết một vạn lần cũng không chỉ. Hơn nữa, nếu như không phải là bởi vì có Triệu Linh Tê tòa này đại thần trấn nhiếp, hiện tại đã có không biết bao nhiêu cái Huyền Thủy Thần các thiên tài yêu nghiệt nhóm xông lên cùng hắn liều mạng a. Không khỏi, Tô Trần thân hình khẽ động, tăng nhanh tốc độ, khụ khụ, còn là trước quay về Huyền Diệt Phong cho thỏa đáng. Thời gian một nén nhang sau, Tô Trần về tới Huyền Diệt Phong. Vừa đi vào Huyền Diệt Phong, hắn liền bị khiếp sợ đến. Thảo, hết thảy Huyền Diệt Phong đệ tử vậy mà đều xuất hiện, từng tái mong mỏi cùng trông mong, tựa như là chờ đợi Quan Trạng Nguyên trở về. Ngay cả sư tôn Lý Bất Hủ đều ở trong đó, còn hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như có chút đã đợi không kịp. Sắc mặt của hắn cũng là trong sự kích động mang theo đỏ lên. Nhìn ra được, tâm tình của hắn ba động rất lớn. Tối hôm qua, tại Mai Tú Tú cùng Cao Bành ngơ ngơ ngác ngác như là nằm mơ đồng dạng sau khi trở về, đem bữa tiệc sinh nhật có chuyện đều nói cho Lý Bất Hủ. Sau đó, Lý Bất Hủ kích động một đêm đều ở vào cực hạn phấn khởi bên trong. Huyền Diệt Phong cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn biết rõ, nếu như không có ngoài ý muốn, tại trong vòng ngàn năm, Huyền Diệt Phong khả năng liền muốn xong rồi. Đối với Huyền Diệt Phong, Lý Bất Hủ là xem như hài tử đồng dạng tồn tại. Cũng là hắn lý tưởng chỗ, mặc dù chịu đến rất nhiều đả kích, đã hơi mệt chút, có thể hắn làm sao cũng không tiếp thụ được Huyền Diệt Phong bị sắp thủ tiêu trở thành quá khứ. Sự thật, có thể hắn lại có thể làm sao bây giờ? Huyền Diệt Phong không bỏ ra nổi thành tích, không bỏ ra nổi bảo lưu lại tới thành tích, nhưng bây giờ không đồng dạng. Huyền Diệt Phong ra một cái Tô Trần, mà Tô Trần lại cùng tiểu công chúa Triệu Linh Tê là cái kia loại quan hệ. Chỉ một điểm này, đầy đủ bảo trụ Huyền Diệt Phong vạn thế hưng thịnh. Chỉ cần Triệu Phủ Nghê không chết, ai dám nói quăng ra Huyền Diệt Phong. Dưới sự kích động, Lý Bất Hủ đem Tô Trần cùng tiểu công chúa Triệu Linh Tê quan hệ cũng truyền xuống dưới, để Huyền Diệt Phong tất cả đệ tử đều đi theo cùng một chỗ cao hứng. Huyền Diệt Phong quá lâu không có cao hứng sự tình phát sinh. cả ngày ủ rũ cúi đầu. Cuối cùng là có một cái phân chấn chen đánh tới. Trong lúc nhất thời, cả đêm, Huyền Diệt Phong đều đèn đuốc sáng trưng. Cơ hồ không có người đi ngủ. Tu luyện, liền như vậy chờ đợi một đêm. Giờ phút này, thấy được Tô Trần trở về thân ảnh. Chớp mắt, sư huynh, Tô sư huynh, sư huynh, sư huynh, người quá nghiêu, lão đại, tẩu tử đâu, ngoặc kép chấm chấm. Một mảnh nhiệt liệt, kích động, hưng phấn hải dương, Lý Bất Hủ càng là đi lên trước, vỗ Tô Trần bả vai, tốt, tốt, tốt, nói liên tục ba chữ tốt, sau đó, lại là cười ha ha, Tô Trần là sạm mặt lại, im lặng chết rồi, hắn làm sao cảm giác, chính mình là cầm tới hơn 20 triệu tiêu đỏ con số. Đối với Huyền Diệt Phong ảnh hưởng, cũng theo không kịp mình cùng Triệu Linh Tê là cái kia loại quan hệ tới hữu dụng. Linh Tê nha đầu này, tại Huyền Thủy Thần các đơn giản chính là thổ hoàng đế a. Tô Trần nhịn không được lại cảm thán, sư tôn, ta có chút mệt mỏi. Tô Trần nghĩ nghĩ, đạo, lúc này còn là nhanh chóng trốn ở chính mình hồng hộc các tốt một chút. Không phải có thể bị những thứ này kích động sư đệ. Các sư muội phiền chết a. Sư tôn hiểu, ha ha ha, trắng đêm chưa về, khẳng định mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lý Bất Hủ sững sờ, đón lấy, rõ ràng, ánh mắt sáng lên, Tô Trần lập tức im lặng. Hắn xác định, sư tôn nghĩ sai, hắn trắng đêm chưa về, là sự thật, tại Linh Tê Phong vào ở cũng là sự thật. Cùng Linh Tê nha đầu kia ngủ trên một chiếc giường còn là sự thật. Khụ khụ, cùng Linh Tê thân mật còn giống như là sự thật. Nhưng, thật không có rất mệt mỏi a. Tốt a, cũng không giải thích. Tô Trần trốn đồng dạng về tới Hồng Hộp Các, đóng cửa lại, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cùng ngày, tại toàn bộ Huyền Thủy Thần Các, đều vỡ tổ thời điểm. Khi tất cả Huyền Thủy Thần các đệ tử chính là trí cao tầng. Cũng đang thảo luận Tô Trần, Triệu Linh Tê, Tiết Hàn Nguyệt thời điểm. Không có người chú ý tới. Gia Cát Vô Diễn một người. Lặng yên không tiếng động rời đi Huyền Thủy Thần các. Gia Cát Vô Diễn mục đích nơi là Thiên Địa Hải. Đại La Thiên, có Tứ Đại Hải, Huyết Hải, Thần Yên Hải, Hắc Cổ Hải. Thiên Địa Hải, Tứ Đại Hải, nghe nói từ mấy trăm triệu năm trước viễn cổ thời đại liền đã tồn tại, có người nói, Tứ Đại Hải thông hướng Đại Thiên Thế Giới, là Đại Thiên Thế Giới lối vào. Cũng có người nói, Tứ Đại Hải là thông hướng Ám Vị Diện lối vào. Còn có người nói, Tứ Đại Hải dưới, có cái khác vị diện chủng tộc, vân vân. Liên quan tới Tứ Đại Hải nghe đồn rất nhiều rất nhiều. Bởi vậy, Tứ Đại Hải nhiều rất nhiều thần bí khăn che mặt. Từ ước vạn năm trước bắt đầu, thăm dò Tứ Đại Hải người tu võ liền có rất rất nhiều. Đáng tiếc, cho đến nay, không có người nào có thể thật cởi ra Tứ Đại Hải thần bí. Gia Cát Vô Diễn một mực có một cái bí mật. Hắn đã từng đi qua Tứ Đại Hải một trong Thiên Địa Hải. Đồng thời, hắn còn tại Thiên Địa Hải Vô Ngân Đại Hải bên trên tìm được một hòn đảo nhỏ. Thậm chí, trên đảo nhỏ còn có, bí mật này vẫn giấu kín dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Thiên Địa Hải làm Tứ Đại Hải một trong, cực kỳ nguy hiểm, mà cái kia phần truyền thừa, lại là, nếu như không phải nhận lấy Tô Trần siêu cấp, nếu như không phải đối với Tô Trần hận thấu xương, hắn khả năng cả một đời cũng sẽ không đánh cái chủ ý này. Tô Trần, chờ ta lần nữa trở về, ngàn vạn vinh quang làm sâu sắc, vô tận thiên phú huy sái. Đến lúc đó, liền xem như Triệu Linh Tê cũng không thể đem ta như thế nào. Đến lúc đó, ta sẽ để ngươi trở thành quỳ gối trước mặt ta sám hối. Gia Cát Vô Diễn thề, đây là hắn lớn nhất, duy nhất động lực. Tô Trần cũng không biết rõ tất cả những thứ này. Hắn đắm chìm ở trong tu luyện. Một đêm thời gian, liền đi qua. Ngày kế tiếp, sáng sớm, hắn liền đi đến Huyền Bảo Các. Hôm nay là Nghiêm lão đáp ứng cho hắn kia mấy trăm loại dược thảo thời gian. Tô Trần chờ mong vô cùng, một khi cầm tới kia mấy trăm loại dược thảo, liền có thể tắm thuốc, liền có thể kích hoạt một cái nhật nguyệt khiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.